Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Ra, Ninh lão cha chưa bao giờ là cố ý khoe giàu. Hắn chỉ là ở yêu thương lão bà cùng nữ nhi thời điểm. Trong lúc vô ý thổ hào như vậy từng cái, hắn thật sự không phải cố ý. Hai người xuống máy bay, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tưởng Lệ Hành từ sân bay thông đạo ra tới. Quen cửa quen nẻo thượng xe taxi, đến thanh lĩnh khu biệt thự năm đống. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền báo chính mình ra vị trí. Kia xe taxi tài xế nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hơi hơi sửng sốt, ở Yến Thành ai không biết thanh lĩnh khu biệt thự. Mà ở thanh lĩnh khu biệt thự ai lại không biết thứ năm đống. Năm đống kia chính là Ninh nửa thành gia. Tài xế sư phó không tự chủ được từ kính chiếu hậu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Hai người mang theo không ít đồ vật, thực rõ ràng là vừa xuống phi cơ. Tuy rằng đều thấy không rõ mặt, nhưng là xem kia một thân trang điểm cũng thị phi phú tức quý, khí độ bất phàm. Ni, các ngươi chẳng lẽ là Ninh nửa thành thân thích sao? Tài xế sư phó thực bát quái hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm tùy ý lên tiếng, mà nghe được hai người đối thoại, Tưởng Lệ Hành hai tròng mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn kỳ thật thật đúng là chưa từng có như thế nào chú ý quá Ninh Hoa Vị cùng Cố Thiên Lương. Nếu không lần này tới liền sẽ không như vậy khẩn trương. Không nghĩ tới Ninh lão cha còn có như vậy uy phong tên hiệu a. Từ sân bay đến thanh lĩnh khu biệt thự phải đi đại khái 40 phút xe trình. Ninh Hoan Tâm dứt khoát nghiêng đầu dựa vào Tưởng Lệ Hành trên vai. Hai người đều không nói lời nào. Lái xe tài xế tuy rằng một bụng tò mò, cũng không hảo hỏi lại cái gì, chỉ có thể yên lặng lái xe, một đường không nói chuyện. Đường xe tiến vào khu biệt thự, thấy được chung quanh quen thuộc cảnh tượng, Ninh Hoan Tâm lúc này mới đứng thẳng thân thể, ánh mắt chớp động. Số 5 biệt thự thực mau liền đến. Ninh gia biệt thự kim bích huy hoàng, từ ngoài cửa lớn là có thể cảm giác được một cổ nồng đậm thổ hào kim hơi thở. Lúc này, biệt thự đại môn rộng mở, trong nhà người hầu cùng người làm vườn đang ở biệt thự cổng lớn bận rộn cái gì. Nhìn đến một chiếc xe taxi cư nhiên ngừng ở cửa, Ninh gia người hầu sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền thấy được từ trên xe xuống dưới Ninh Hoan Tâm. Money, đại tiểu thư. Đại tiểu thư đã trở lại. Không biết là ai đột nhiên hô to một câu, đem biệt thự những người khác đều triệu lại đây. Ninh Hoan Tâm cười cười. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành lúc này đã cầm đồ vật xuống xe. Mà một bên xe taxi tài xế nhìn chính mình trong tay mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bóng dáng. Ta dựa, hắn cư nhiên kéo một lần Ninh gia đại tiểu thư. Tuy rằng Yến Thành rất nhiều người đều biết Ninh gia có một vị thiên kim đại tiểu thư, bất quá bình thường bá tánh chỉ là nghe nói. Liền vị này đại tiểu thư gọi là gì cũng không biết, càng đừng nói chân nhân trông như thế nào. Đáng tiếc, sớm biết rằng chính mình nên nhiều xem vài lần a. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã dẫn theo đồ vật đi vào biệt thự. Ninh gia người hầu kỳ thật cũng không nhiều, giờ phút này vài người đều vây quanh ở hai người bên người. Ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng dừng ở Tưởng Lệ Hành trên người. Đại tiểu thư, đây là tương lai cô già a, so trong tivi còn soái khí đâu. Không biết là ai trước nói nhỏ một câu, những người khác lập tức đều sôi nổi khen ngợi lên. Tưởng Lệ Hành lúc này tháo xuống kính râm, hướng về phía Ninh gia mọi người hơi hơi mỉm cười. kia tươi cười tuyệt đối là làm người như tắm mình trong gió xuân. Cùng hắn ngày thường cao lãnh hình tượng khác nhau như hai người. Nghe được biệt thự trong viện ầm ĩ thanh, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cũng ra tới. Hai người liền đứng ở biệt thự cổng lớn, nhìn đến chính mình cửu biệt nữ nhi. Cố Thiên Lương đôi mắt lập tức liền đã ươn ướt. Hết chương.